Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3645, chương 3645, người dám giết ta. Trường thương, gánh không được, bẻ gãy nghiền nát vậy, trường thương trong nháy mắt này, dường như giấy vụn tựa như, thình lình vỡ nát thành cặn bã, gió nổi lên, mùi máu tanh đánh thiên. Diệp Lăng theo trên đất, dùng răng đứng lên, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, hầu như đều bị trường thương này áp chế, tất cả đều băng diệt thành cặn bã, quá kinh khủng, bị ngạnh sinh sinh giết như thế một thương, dù cho Diệp Lăng, cũng gánh không được, xa chỗ, trường thương băng diệt, đưa tới tinh thiên thánh tôn thân thể, cũng là tuôn ra một đoàn huyết vụ. Cả người hắn phảng phất bị người một cái tát cho vỗ tới trên đất tựa như. Toàn bộ thân hình bên trong đầu khớp xương, thậm chí đều xuất hiện cót két âm thanh. Chói tai vô cùng, hảo thủ đoạn a, cắn răng nghiến lợi thanh âm. Theo tinh thiên thánh tôn trong miệng truyền ra, hắn hầu như muốn tan vỡ. Một chiêu này lại bị Diệp Lăng cho phá. Hơn nữa do dự liên quan cùng với chính mình, không có thể giết Diệp Lăng không nói, ngay cả mình cũng chịu đến trọng thương. Chẳng qua cũng may, Diệp Lăng thương thế cũng không nhẹ, cũng bị phế đầy đủ phân nửa trở lên chiến lực. Rầm rầm, đang ở này lúc, xa chỗ Long Ma cùng Thiên Long, điên cuồng bay tới, chứng kiến trước mặt một màn này về sau. Hai người thần sắc, thình lình liền. Đáng chết vương bát đàn, lão tử diệt ngươi, Long Ma hít sâu một hơi, hướng cái kia tinh thiên thánh tôn giống giận, Thiên Long cũng là phe phẩy cánh khổng lồ, trong cơ thể bạo ngược sát cơ đã đem tinh thiên thánh tôn gắt gao tập trung. Lúc nào cũng có thể sẽ ra tay, đưa hắn xé thành bã vụn, đều lui xuống phía dưới, nhưng tại giây phút này, Diệp Lăng đột nhiên hít sâu một hơi, hướng hai người thấp giọng nộ quát một tiếng. Hai vị này đờ đẫn nhìn nhau, bọn họ rất mê man a. Chỉ cần Diệp Lăng mở miệng, hai người bọn họ sẽ xuất thủ. Đến lúc người này liền sức chống cự cũng không có. Có thể Diệp Lăng có ý tứ. Được, coi như có chút khí khái đàn ông, là một đỉnh thiên lập địa nam nhân. Như đây giữa chúng ta, coi như về sau ta cho ngươi một bộ mặt, sẽ nói tự ta bỏ qua Long Ma, sẽ không để cho ngươi mất mặt xấu hổ. Xa chỗ tinh thiên thánh tôn thấy đây, nghiêm nghị cười rộ lên, hướng Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo. Hắn thấy Diệp Lăng đứt đoạn tiếp theo xuất thủ liều mạng một trận chiến, đối với hắn mà nói rất bình thường. Dù sao dù cho Diệp Lăng cũng phải sợ hãi cổ linh trong mộ đầu sỏ chứ. Theo cổ linh mộ phần đi ra cường giả, tuy là không phải một sợi dây trên nhảy nhót châu chấu, nhưng là bọn họ lại có chủng nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại đồ tổn danh tiếng. Kể từ đó, nếu như hắn dám động tinh thiên thánh tôn, như vậy cổ linh trong mộ đi ra đầu sỏ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hội liên tiếp tới trả thù. Như vậy, Diệp Lăng dám không? Cho nên tinh thiên thánh tôn can đảm, thậm chí khoát khoát tay, trong lời nói ý tứ, tựa hồ như trước cao cao tại thượng, Diệp Lăng có thể dừng tay, là hắn đối với Diệp Lăng có ân, là Diệp Lăng hiểu được thế cục, hẳn là biểu dương, hai người các ngươi, đều cho ta lui sang một bên, tự ta giết hắn. Diệp Lăng hít sâu một hơi, lần nữa hướng Long Ma cùng Thiên Long khoát khoát tay, trầm nói rằng, hắn muốn chính mình giết tinh thiên thánh tôn. Thù này, nếu không thể sinh oanh đây nên chết vương bát đản. Diệp Lăng tại sao có thể thống khoái? Ngươi mới vừa nói cái gì? Sát na, tinh thiên thánh tôn há hốc mồm. Hắn lập tức trầm giọng quát lên. Hắn dĩ nhiên nghe được, Diệp Lăng muốn giết hắn. Ta nói, ta muốn chính mình giết ngươi. Diệp Lăng nhún vai một cái, mà sau hướng Tinh Thiên Thánh Tôn từ tốn nói. Chỉ là, tiếng nói rơi xuống một khắc kia, Diệp Lăng con ngươi đột nhiên bùng lên ra một cái không cách nào tưởng tượng điên cuồng. Sát cơ hầu như ngưng thật, không ngừng theo hắn trong hốc mắt tiết ra. Diệp Lăng, ngươi chẳng lẽ thật không sợ chết? Ngươi nếu dám giết ta, như vậy toàn bộ cổ linh mộ phần cường giả sẽ nhìn kỹ ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cái thời gian đó, bọn họ tuyệt đối sẽ tiếp nhị liên tam ra tay giết ngươi. Ngươi, Âm Dương Đạo Cung, Đại Hạ biên giới đều muốn thành vì xuất thủ của bọn hắn mục tiêu. Người nhà của ngươi, hài tử của ngươi, bằng hữu của ngươi, đem toàn bộ chết thảm. Ngươi dám không? Tinh Thiên Thánh Tôn trong mắt dựng lên, âm trầm nổi giận quát. Huống chi, như hai người bọn họ không ra tay, ai sống ai chết, vậy hay là nhất ẩn số a? Ngươi còn có lực đánh một trận, có thể ta cũng đồng dạng có a. Nói đến đây, Tinh Thiên Thánh Tôn khuôn mặt trên ngạo sắc lần nữa lan tràn ra. Vẫn là câu nói kia, bọn họ theo cổ linh trong mộ đi ra đầu sò, nhất cường đại chính là sinh tử chi chiến. Bởi vì cổ linh mộ phần là một cái chân chính kỷ luật nghiêm minh nơi, cường giả có thể hưởng thụ hết thảy quyền lợi, mà người yếu chỉ có thể tiếp thu bị nô dịch. Diệp Lăng lắc đầu, ngươi đối với ta cường đại hoàn toàn không biết gì cả. Đang nói rơi xuống, Diệp Lăng thình lình vươn một tay chỉ, ông, sát na, rực rỡ chói mắt bỉ ngạn hoa xuất hiện ở Diệp Lăng chỉ nhọn chỗ, xoay chậm chậm, cái kia dịch thấu trong suốt bỉ ngạn hoa phảng phất băng hoa một dạng xuyên thấu qua mỹ, đi đi, tiễn ngươi vào bỉ ngạn. Ngay sau đó, Diệp Lăng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, hô, bỉ ngạn hoa bay ra đi, hướng phía trước Tinh Thiên Thánh Tôn phi vút đi. Tốc độ không tính là quá nhanh, tuy nhiên lại tuyệt đối có thể nói quỷ dị, có chủng hư vô phiêu miểu cảm giác. Tinh Thiên Thánh Tôn cảm thấy hắn căn bản vô pháp chóc nã bỉ ngạn hoa quỹ tích. Một đóa chính là phá hoa, năng lực ta gì? Ngạo khí làm cho Tinh Thiên Thánh Tôn như trước cao ngạo thành tính. Trong mắt hắn, dù cho lại cường đại thần thông cũng sẽ không vào hắn pháp nhãn, bởi vì hắn xuất thân từ cổ linh mộ phần. Sau một khắc, Tinh Thiên Thánh Tôn một quyền nộ oanh mà ra, làm nắm tay hướng bỉ ngạn hoa ném tới. Trong nháy mắt đó, nguyên bản chậm rãi bay đi bỉ ngạn hoa lại vào giờ khắc này đột nhiên tiêu thất không có tung tích. Phốp, cái kia vẻ mặt mê man trạng thái Tinh Thiên Thánh Tôn trong mắt trên thình lình mông lung trên một tầng hoảng sợ màu sắc. Hắn cảm giác được cái kia đóa hoa tiến vào trong cơ thể hắn, cướp đoạt bắt đầu. Lúc này, Diệp Lăng thanh âm như ý chỉ, đang nói rơi, cái này Tinh Thiên Thánh Tôn thân lên, liền bắt đầu nổ tung từng đạo vết máu, răng khắp nơi, trong chớp mắt đưa hắn cho hoàn toàn bao phủ trong đó. Ngay sau đó, huyết nhục bắt đầu tan vỡ. Không được, cái này không thể, ta xuất thân từ cổ linh mộ phần, làm vô địch a. Tinh Thiên Thánh Tôn gào khóc kêu thảm, ngươi diệt không được ta, diệt không được ta, ta muốn đem ngươi phá hủy thành tro. Sát sát sát, vô cùng thống khổ Tinh Thiên Thánh Tôn ngăn cản không được bỉ ngạn hoa xé diệt. Khi hắn giống giận trong nháy mắt đó, xa xa Diệp Lăng lại ra tay nữa. Ùng ùng, một tòa Tam Phong Sơn Nhạc theo Diệp Lăng phía trước quét ngang mà ra. Tu Di Sơn Hàng Lâm, cái kia lực lượng rung động đã thật ngưng hóa, phảng phất giọt nước một dạng thóng xuống. Diệp Lăng trong mắt xuất hiện mỉm cười, ngươi đủ để tự ngạo, ta hết thảy sát chiêu toàn bộ động giết mà ra về sau, dù cho đại viên mãn cũng phải tị kỳ phong mang, giết ngươi dễ dàng. Tu Di Sơn hướng phía trước quét ngang nghiền ép đi. ngươi dám giết ta. Một khắc cuối cùng, cái kia thân trên đã triệt để hỏng mất Tinh Thiên Thánh Tôn. Trong mắt thẳng đứng, tựa như nhất tôn ma rất giống, chỉ vào Diệp Lăng rít gào. Nhưng là, sát na về sau, tan tành mây khói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.